chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, Cường Đại Nguyệt Thần. Trong rừng rậm một chỗ so sánh đất trống trải, người khoác khải giáp, tay cầm trường thương, cưỡi tại một con sói vương trên lưng Nguyệt Thần đang cùng một đám Nhật thần tộc người đại chiến. Uống, trường thương múa, tiếng xé gió vang lên, hoàn toàn lấy thân thể lực lượng, vượt qua tốc độ âm thanh. Tháng này thần không đơn giản, vô cùng không đơn giản, chỉ sợ sẽ là vương đại đông đều chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đến nhục thể. Không có chút nào sức tưởng tượng, một chiêu một thức, đều vì nhanh nhất giết địch, tiêu sái động tác, gợi cảm chiến váy. Để chi xem ra tràn ngập nguyên thủy dã tính, tại bên người nàng, đã ngã xuống trọn vẹn 130 mấy tên Nhật thần trại nam chiến sĩ. Phốp, Nguyệt thần trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra, trực tiếp xuyên thủng một tên Nhật thần trại chiến sĩ thân thể. Phải biết, trên người đối phương cũng mặc lấy kim loại khải giáp, vẫn như trước ngăn không được Nguyệt thần một cái đâm xuyên. Nhật thần đại nhân, muốn không để các huynh đệ rút lui trở về đi, muốn là tiếp tục đánh xuống, này nương môn nhi phải đem chúng ta người giết quang không thể. Tại Nguyệt thần cùng Nhật thần, trại chiến sĩ giao chiến cách đó không xa, mấy tên lấy tại lang kỵ phía trên nam tử, chính nhíu mày nhìn lấy cái kia cường đại thật không thể tin cường đại nữ nhân. Cái này đều chiến đấu trọn vẹn hơn 3 giờ. Cái kia đàn bà khí lực chẳng lẽ thì dùng không chỉ sao? Đây chính là Nhật thần trại tinh anh chiến sĩ. Tay không có thể cùng hổ báo sáp lá cả Nhật thần quân A. Tại cái kia đàn bà trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Vốn định dùng biển người chiến thuật đè chết đối phương. Có thể 3 giờ thời gian trôi qua, Nhật thần trại trọn vẹn chiến tử hơn 130 người. Nguyệt thần trại người cơ bản thương vong hầu như không còn. Nhưng đạo thân ảnh kia, thủy chung không chưa từng ngã xuống. Đúng nga, có người trốn về Nguyệt thần trại, đợi các nàng chuyển đến cứu binh. Chúng ta tổn thất hội càng thêm nghiêm trọng. Một tên khác lang kỵ sĩ cũng nói, viện binh, bây giờ Nguyệt thần trại còn có mấy cái có thể run run sĩ. Đều chẳng qua là một đám già yếu tàn tật lũ đàn bà thối tha a. Đồng dạng cưỡi một con sói vương, hình thể nam tử khôi ngô chậm rãi mở miệng. Hắn chính là Nhật thần trại Nhật thần, nhưng chúng ta người căn bản đánh không lại này nương môn con a. Đây chính là linh tuyền lực lượng, chỉ muốn bắt lại này nương môn, đến lúc đó để cho nàng giao ra linh tuyền, sau đó mất cả tháng thần trại đều sẽ quy ta nhóm Nhật thần trại thống trị. Ngẫm lại xem, cho đến lúc đó, Nguyệt thần trại nữ nhân, chúng ta Nhật thần trại, liền có thể tùy ý hưởng dụng. Cái kia chính là kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Nhật thần khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đúng, ta nhớ được Nguyệt thần tộc có cái gọi Nguyệt gọi. Cái kia đàn bà, cái kia dáng người. Cái kia tướng mạo, tuyệt đối có thể đứng vào Nguyệt thần trại 10 vị trí đầu. Đến lúc đó Nhật thần đại nhân có thể nhất định muốn đem nàng ban thưởng cho ta. Một tên tuổi trẻ lang kỵ nuốt lấy nước bọt nói ra. Không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi cũng là muốn chơi Nguyệt thần. Ta đều thỏa mãn các ngươi. Nhật thần cười ha ha. Thật, chúng ta còn có thể chơi Nguyệt thần. Mấy người tất cả đều lộ ra vô cùng chờ mong ánh mắt. Nguyệt thần, đây chính là giống như Nhật thần cao cao tại thượng tồn tại. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối với Nguyệt thần tộc người mà nói. Đối với bọn hắn Nhật thần tộc tới nói, nữ nhân, tất cả đều là phía dưới cấp sinh vật, trừ sinh con cùng phát tiết, không còn nó dùng, chỉ muốn các ngươi không sợ bị nàng cho làm gãy. Đương nhiên có thể, Nhật thần nói, cái kia mấy tên chính là một mặt hưng phấn ngày thần tộc nam nhân nghe vậy nhất thời xấu hổ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt không khỏi liếc về phía cái kia như cũ hung mãnh rối tinh rối mù nữ nhân. Chỉ sợ đến lúc đó thì không chỉ là gãy mất đơn giản như vậy, có thể sẽ trực tiếp bị cái này cọp cái cho xé xác. Nguyệt thần tộc nữ nhân có thể là phi thường chán ghét nam nhân. Ai, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, gương mặt kia, cái kia dáng người, chậc chậc, có người thở dài, ha ha, các người không cần lo lắng, nàng lực lượng đều là đến từ linh tuyền, đến lúc đó đem nàng cho giam lại, bỏ đói 10 ngày 8 ngày, lại không có linh tuyền lực lượng, nàng còn không phải đảm nhiệm dựa vào chúng ta bài bố. Nhật thần tà tiếu, có thể nhật thần đại nhân, chúng ta hôm nay dẫn người, chưa hẳn có thể lưu nàng lại a. Chẳng lẽ nhật thần đại nhân ngài muốn đích thân xuất thủ? Tự mình xuất thủ, ta mẹ nó có bệnh mới cùng cái kia cọp cái chiến đấu. Các ngươi nghe, ta đã sắp xếp người, một hồi chỉ cần chúng ta đem nàng, nhật thần đại nhân uy vũ, đến lúc đó coi như này nương môn nhi có thông thiên bản sự, cũng là không có biện pháp. Nghe nhật thần lời nói, mấy tên lang kỵ tán thưởng lên. Mà lúc này, Vương Đại Đông cưỡi tuyết lang đã trong rừng rậm chạy tốt mấy mươi phút. Tuy nhiên hắn đối với cánh rừng cũng không dài, nhưng hắn dù sao cũng là một tên đỉnh cấp đặc chủng binh. Nương tựa theo trong rừng rậm dấu vết để lại, mà có thể tìm tới Nguyệt Thần bọn người đi qua địa phương. Thời gian mỗi đi qua một phút đồng hồ, trong lòng của hắn lo lắng chính là càng sâu một phần. Nhật thần trại đều là một đám vô cùng dã man nhân. Muốn là Lâm Thi Nhi rơi xuống trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Khiến hắn sợ hãi nhất là Lâm Thi Nhi đã chiến tử. Bất quá lo lắng cũng vô dụng, hắn hiện tại chỉ có thể theo một điểm chút dấu vết đến tìm kiếm Nguyệt Thần cùng Lâm Thi Nhi hạ lạc. Lúc này, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nguyệt Thần trường thương cùng chiến giáp đều là dính đầy máu tươi. Thì liền tuyệt mỹ khuôn mặt cùng trên tóc đều bị màu đỏ chỗ xâm nhiễm. Xem ra tựa như là nhất tôn tu la sát thần. Nhật thần trại hơn 200 tên chiến sĩ, cơ hồ toàn diệt. Nhật thần cái tên vương bát đản ngươi, có bản lĩnh đi ra cùng lão nương nhất chiến. Nguyệt Thần trường thương sử tại trên mặt đất, bá khí quát nói, nàng lang vương tọa kỵ, trong chiến đấu đã bị thương nặng, toàn thân phủ đầy vết thương, nằm trong vũng máu kêu rên. Ở chung quanh nàng, còn sót lại mấy tên Nhật Thần trại chiến sĩ nơm nớp lo sợ nhìn lấy nàng. Thân thể không ngừng lùi lại, căn bản không còn dám xông đi lên, đã là bị Nguyệt Thần cho sát phá gan. Nguyệt Hoài Thiền, ngươi cho rằng lão tử không dám ra tới sao? Lúc này, Nhật Thần cuối cùng là cưỡi hắn lang vương, chậm rãi xuất hiện tại Nguyệt Thần trong tầm mắt. Ngày bá, ngươi liền biết làm rùa đen rút đầu, có bản lĩnh cùng ta quyết đấu. Nguyệt Thần liễu mi dựng thẳng, xinh đẹp trong mắt to chứa đầy tức giận, sát khí đằng đằng trừng lấy Nhật Thần. Hôm nay nàng tự mình dẫn đội đi săn, nhưng không ngờ tao ngộ Nhật Thần trại phục kích, nàng chỗ mang ra chiến sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhật Thần đại nhân, nàng cũng dám khiêu khích ngươi, tê liệt, đều đánh 3 giờ, ta mẹ nó cũng không tin ngươi Nguyệt Hoài Thiền là làm bằng sắt. Ngày thần vũ khí là một thanh đại phủ đầu, hai chân tại lang vương trên bụng chừng một cái. Chính là hướng về Nguyệt Thần phóng đi. Đến rất đúng lúc, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp ngưng tụ, giày chiến bỗng nhiên dẫm tại trên mặt đất, thân thể chính là hướng về Nhật Thần lang kỵ bất ngờ mà đi. Phốp, lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên đâm vào, Nhật Thần dưới thân lang vương bị Nguyệt Thần nhất thương đâm xuyên thân thể. Sau đó bị dùng trường thương thật cao bốc lên tới. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu này lang vương, động tác vốn là cực nhanh vô cùng, thể trọng cũng có hơn ngàn cân, lại không chịu được như thế nhất kích. Còn tốt Nhật Thần phản ứng nhanh, Tại Lang Vương thân thể bị xuyên thủng thời điểm bắt đầu từ trên lưng sói nhảy dựng lên. Nếu không Nguyệt Thần một thương này chẳng những muốn đâm xuyên Lang Vương, còn phải đem hắn thân thể cũng cho đâm xuyên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.